Luân hồi nhạc viên, chương 1409, không kho, góc truyện audio.com, chương 33, không kho bắn ra chi nha nội bộ cơ quan hoàn toàn kích hoạt. Tại tên lính kia ánh mắt kinh ngạc hạ, bắn ra chi nha ầm vang nổ tung, ầm, bê tông cầu thang bị xuyên thấu, chung 31 cây kim loại răng nhọn hướng lên phía trên vẩy ra. Này đó kim loại răng nhọn tại phi hành đường bên trên xoay chậm chậm. Đánh trúng trần nhà về sau. Này đó kim loại răng nhọn tiến hành hai lần gia tốc. Tư tán đồng thời hướng phía dưới nhanh chóng bắn. Phốc phốc, phốc phốc, phát hiện Apollo tên lính kia bị đánh thành cái sang. Hừ đều không hừ một tiếng liền hướng mặt đất ngã quỵ. Lây dính máu tươi bắn ra chi nha tiếp tục bắn ra. Như là từng viên đàn hồi lực cầu, cùng đàn hồi lực cầu khác biệt chính là, nó ba góc thực sắc bén, bắn ra 5 lần về sau, chung quanh vách tường đã là thủng trăm ngàn lỗ, bắn ra chi nha xuyên thấu vách tường, hướng chung quanh gian phòng bắn ra mà đi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ kéo dài không ngừng, khoảnh khắc thời gian, cầu thang gần đây 5 cái tập thể ký túc xá như là bị bão càn quét. Nhóm lớn binh sĩ nằm trên mặt đất kêu rên, trên người có một chỗ hoặc nhiều chỗ huyết động, Apollo nhiệt độ cao khiến phía trên cầu thang che kín vết rách. Rất nhanh, nó hoàn toàn kích hoạt lên, cuối cùng lúc một viên hỏa cầu lặng yên không tiếng động mở rộng. Đông, nổ tung sóng xung kích khuếch tán ra đến. Tại đây một khác, St. Lyman cứ điểm bên trong sở hữu người tai bên trong đều là ông một tiếng. Binh sĩ, vách tường, tầng 2 giường chiếu, bánh mì, hết thảy bị Apollo chạm đến đồ vật, đều nháy mắt bên trong bị nhiệt độ cao hóa khí. Bởi vì St. Lyman cứ điểm phức tạp cấu tạo. Apollo khuếch trương tới trình độ nhất định sau liền không còn là hình cầu. Mà là hóa thành một đại cầu ngọn lửa, hướng chung quanh phòng bên trong dũng mãnh lao tới. Vài giây đồng hồ qua đi. St. Lyman cứ điểm dưới mặt đất một tầng, mặt đất bên trên tầng 3 biến mất, hình thành một chỗ khổng lồ không gian. Bên trong không gian này hỏa hồng một mảnh, nham tương theo vân tay thép giàn khung chảy xuống. Đại phiến vân tay thép giàn khung xuất hiện. St. Lyman cứ điểm không phải bê tông, cốt thép kết cấu, mà là dùng vân tay thép thay thế cốt thép, Apollo hóa khí bê tông. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn dung luyện văn loa cương. Cùng cục đát, văn loa cương dàn khung vặn vẹo. St. Lyman cứ điểm tầng 4 trở lên kiến trúc bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Bởi vì kiến trúc ngoại tầng văn loa cương tầng cũng không bị tạc hủy. Cái này khiến St. Lyman cứ điểm dưới mặt đất một tầng tới trên đất tầng 3 hình thành cái xác rỗng. Ngoại tầng là văn xoắn ốc tấm thép. Nội bộ là dày đặc văn loa cương dàn khung, mặc dù văn loa cương dàn khung cũng không bị hoàn toàn hòa tan. Có thể tại Apollo nhiệt độ cao hạ, này đó văn loa cương dàn khung bị dung luyện 30% tả hữu. Như là nhất căn căn nửa hòa tan cây sắt tại chống đỡ phía trên kiến trúc. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ từ dưới đất tầng 2 bên trong truyền đến. Dưới mặt đất tầng 2 bên trong chứa đựng đạn dược bị nhiệt độ cao dẫn đốt. Cái này khiến dưới mặt đất tầng 2 như cùng ở tại phòng pháo hoa. Liên tiếp nổ tung, tăng nhanh St. Lyman cứ điểm kiến trúc thượng tầng trầm xuống tốc độ. St. Lyman cứ điểm tầng 4 bên trong. Nóng quá, tiểu trợ thủ nhảy chân. Giờ phút này tầng 4 mặt đất rực đỏ một mảnh, như là một khối lớn bàn ủi. Ầm, ầm, ầm, mặt đất bên trên súng ống bên trong đạn bị nhiệt độ cao kích phát. Mấy quả đạn bị phản kích thuận bắn bay. Không có vào trách đối diện bức tường bên trong. Tiểu trợ thủ thân thể lắc một cái. Lần này nàng không dám nhảy. Có thể tại 2 giây về sau, nàng dưới chân truyền đến mùi khét lẹt. Trưởng quan, muốn biến thành nướng cá. Còn không rút lui sao? Tiểu trợ thủ tiếp tục giơ chân. Nàng dưới chân xuất hiện một đám màu đen dấu chân, cao su lưu hóa hòa tan sau kia gây mũi hương vị tràn ngập. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía tầng 5 nơi cửa thang lầu. Nơi đó đã truyền đến tiếng bước chân, mấy tên không biết chức vị gì sĩ quan lao xuống cầu thang. không xông ra bao xa. Bọn họ bước chân đột nhiên ngừng. Tô Hiểu triệt hồi phản kích thuẫn. Tiểu trợ thủ thực cơ linh. Nàng đoan khởi súng máy hạng nặng. Đối kia mấy tên sĩ quan bắn phá. Có thể tưởng tượng, thần ở chật hẹp đầu bậc thang bên trong bị súng máy hạng nặng bắn phá là cảm giác gì. Tiếng súng mới vừa vang lên. Kia mấy tên sĩ quan liền bộc phát ra không giống nhân loại nhanh nhẹn. Bọn họ đồng thời vọt hướng lên phía trên cầu thang. Tiểu trợ thủ hổ nha một thử. Nàng thường xuyên đối phó Thái Dương Vương quốc sĩ quan. Đương nhiên biết rõ những người này ở đây thần lực gia trì hạ thân thể tố chất. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc cộc, ba lượt điểm xạ, ba tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan bị đánh tới dựa sát ở hậu phương vách tường bên trên. Lồng ngực của bọn hắn cùng đùi vị trí bị xuyên thủng. Tuôn ra cốt cốt máu tươi, mắt xanh tạp toái, tiểu trợ thủ giữ chặt cò súng. Một cái tay khác dùng sức ép xuống súng máy hạng nặng. Bắn phá qua đi, kia ba tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan bị đánh tàn khuyết không đầy đủ. Tiểu trợ thủ nổ súng đồng thời. Tô Hiểu đã hướng thông hướng tầng 5 đầu bậc thang phóng đi. Dưới chân hắn giày chiến có cách nhiệt công năng. Này đồ vật đế giày bên trong vốn là có thái kịch biến động động cơ. Làm sao có thể không đáp trở hại nhiệt độ trang bị. Làm tiểu trợ thủ ngừng bắn lúc. Tô Hiểu vừa vặn vọt tới đầu bậc thang phía trước, thuận tay một đao chảm danh gần chết Thái Dương Vương quốc sĩ quan. Tổng cộng có hai tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan nhảy vọt đến tầng 5. Tô Hiểu mới vừa vọt tới cầu thang chỗ rẽ, ba tên bưng súng máy hạng nặng binh sĩ nửa ngồi tại đầu bậc thang bên ngoài. Có thể nói phong thủy luân chuyển, cộc cộc cộc, mật mật ma ma đạn đánh tới. Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn. Trốn đến đầu bậc thang chỗ rẽ sau, đạn xuyên thấu không biết nhiều dày tường bê tông thể, theo Tô Hiểu bên tai bay qua, hắn tay bên trong xuất hiện một viên đánh nổ đánh, giật ra móc kéo về sau, hắn đem đánh nổ đánh dùng sức ném bên người vách tường. Đánh nổ đánh đập tại tường bên trên, nghiêng nghiêng bắn ra, đạn hướng đầu bậc thang phương, sụp đổ, một cỗ thiểm quang về sau. Đầu bậc thang phương tiếng súng dừng lại, Tô Hiểu thăm dò nhìn lên, kia ba tên nửa ngồi tại đầu bậc thang phương binh sĩ chính gật gù đắc ý, nhanh chóng chớp mắt. Có chút thậm chí bắt đầu nôn khan, đề ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Ba phát đi xuống, kia ba tên binh sĩ hướng về phía sau ngã quỵ, Tô Hiểu cất bước hướng cầu thang bên trên phương đi đến. Tiểu trợ thủ từ phía sau đuổi theo. Trưởng quan, ta tìm được cái thứ tốt, tiểu trợ thủ xách theo viên quả dứa hình dạng quả cầu kim loại. Này đồ vật phía trên có cái cự đại móc kéo, phía dưới rực đỏ một mảnh, tiểu trợ thủ đảm lượng, tuyệt đối có thể tại Gia quân liên minh khu bên trong xếp tới mấy chục người đứng đầu. Nàng đề chính là N loại hình phản tăng bom, nội bộ bỏ thêm vào đại lượng bài thuốc súng. Trạng thái bình thường N loại hình phản tăng bom, hết thảy binh sĩ cũng dám nhấc lên, nhưng trước mắt này khỏa chính đứng ở nhiệt độ cao trạng thái. Nửa phần dưới đỏ bừng, vì thời đều có thể nổ tung, tiểu trợ thủ làm bộ muốn kéo ra móc kéo, Tô Hiểu bắt lấy nàng tay, hắn trực cảm tại dự cảnh, giật ra móc kéo lời nói, này đồ vật rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung. Trực tiếp ném, tiểu trợ thủ dừng lại không đến không. Một giây, liền lĩnh hội Tô Hiểu ý tứ. Mời các ngươi ăn sắt quả dứa. Hống hống hống, tiểu trợ thủ vung ra tay bên trong N loại hình phản tăng bom. Tô Hiểu lập tức đề ám sát, làm N loại hình phản tăng bom bay tới tầng 5 bên trong. Một chàng thốt lên thanh truyền đến. Đề ám sát độc hữu tiếng súng truyền ra. Một viên đạn thoát ly họng súng, xoay chậm chậm đạn tại không khí bên trong cuốn ra hình đinh ốc không khí gợn sóng. Đầu đạn đánh trúng N loại hình phản tăng bom trung tâm bộ vị. Đạn xuyên thấu kim loại tầng, ánh lửa hiện lên, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ theo tầng 5 bên trong truyền đến. Tô Hiểu một tay ngăn tại trước mặt, cắt cộc cộc, cứ điểm phía dưới kim loại vặn vẹo thanh càng rõ ràng. Tô Hiểu đương nhiên phát giác được cứ điểm thượng tầng đang chìm xuống. Cùng lúc đó, hỏa lực thanh theo cứ điểm bên ngoài chiến trường truyền đến. Gia liên minh bộ đội rõ ràng là nghe được cứ điểm bên trong tiếng nổ. Thừa cơ phát động dạ tập, cỡ lớn pháo sáng đem chiến trường chiếu sáng như ban ngày. Này nhưng khổ cứ điểm phía dưới chiến hào bên trong Thái Dương Vương quốc các binh sĩ. Bọn họ phía sau xuất hiện biến đổi lớn. Phía trước lại có Gia liên minh đại quân đánh tới. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.